Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669. Đánh tín ngưỡng chủ ý. Trong nháy mắt, giữa sân ngoại trừ Đông Dương chỉ còn lại Phượng Tụ một người. Mà nàng cặp kia linh động hai con ngươi cũng đang không ngừng loạn chuyển. Phảng phất là đang thưởng thức chung quanh phong cảnh. Lại là một bộ vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Phượng Tụ, ngươi bây giờ là chân thần cảnh. Tiến vào huyền tôn mặc dù cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng tâm cảnh đề cao, sẽ để cho ngươi đột phá càng thêm thuận lợi. Phượng Tụ đầu lập tức tiêu nghỉu xuống. Nói, sư phó, thật sự không thể thương lượng sao? Không có thương lượng, mệnh của ta thật đáng a. Phượng Tụ thở dài một tiếng. Vạn phần không muốn đi đến kia mê vụ trước đó. Nhìn xem trong đó lờ mờ có thể thấy được thân ảnh. Thán tiếng nói. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại. Tiếng nói rơi. Nàng cũng bước vào trong sương mù. Biến mất không thấy gì nữa. Một đạo lục sắc bóng hình xinh đẹp lặng yên xuất hiện. Chính là Lục Khỉ. Ngươi cái này đệ tử rất đáng yêu. Đông Dương cười cười. Nói, nàng rất thuần chân, ta vốn không nguyện phá hư nàng phần này khó được thuần chân. Nhưng hiện thực luôn luôn tàn khốc, nàng chỉ có thể học trưởng thành, ở bên cạnh ta lãnh hội thế gian tàn nhẫn. Dù sao cũng so tại thần vực bên trong tự mình kinh lịch loại kia tàn nhẫn muốn tốt một chút. À, người dù sao cũng so người khác nghĩ lâu dài. Đông Dương cười cười, nói, Lục Khỉ, người như nguyện ý. Cũng có thể đi thử một chút đỏ trần luyện tâm. Lục Khỉ khanh khách một tiếng. Nói, ta cũng không cần. Ta kinh lịch hai đời. Không kém điểm này tâm cảnh. Đông Dương, ngươi lần này tới Ngọc Hành Châu mục đích chủ yếu đã đạt thành. Bách kiếp chi thân cũng thuận lợi tiến vào thất tinh huyền tôn liệt kê. Không sai biệt lắm có thể trở lại thiên ngữ chi cảnh nếm thử tiếp tục leo lên vấn thiên thê. Đông Dương trầm ngâm một chút. Nói, vấn thiên thê tầng thứ tư, là khảo nghiệm một người phải chăng có được lĩnh hội viên mãn đại đạo tiềm lực. Ta hiện tại nhục thân hẳn là có thể trèo trống, nhưng đại đạo tu vi liền không xác định, mà lại vấn thiên thê là ở chỗ này. Lúc nào đi cũng bó tay, tạm thời không vội, nghe vậy, Lục Khỉ ánh mắt nhất động, cười nhạt nói, ngươi là có ý định khác a? Vì cái gì nói như vậy? A. Ngươi bây giờ đã cùng Quang Minh giáo chính thức khai chiến. Coi như Quang Minh giáo không mở lớn cờ trống triển khai đối ngươi truy sát. Vụng trộm cũng sẽ có điều động tác. Huống chi, lấy ngươi bây giờ năng lực. Cho dù có tâm đối phó Quang Minh giáo, cũng là lực lượng không đủ. Căn bản không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Vậy ngươi tiếp tục lưu lại, khẳng định là có chỗ dự định. Ha, vẫn là ngươi hiểu ta. Lục Khỉ cười một tiếng, nói, không phải ta hiểu rõ ngươi, mà là chúng ta những người này đi theo ngươi lâu như vậy. Đối ngươi ý nghĩ làm sao cũng sẽ có điều hiểu rõ. Không phải chẳng phải là lộ ra chúng ta ngu muội. À, các ngươi nếu là ngu muội, trên đời liền không có người thông minh. Tốt, biệt nịnh nọt, nói một chút ngươi tính toán. Đông Dương cười cười, nói, ta muốn thấy nhìn có thể hay không tại hấp thu một chút Quang Minh giáo tín ngưỡng chi lực. Vì cái gì? Trước đó Minh Quang hộ pháp trên thân viên kia lưu ly châu bên trong tín ngưỡng chi lực. Bị ta thần hồn bên trong cái kia thần bí tiểu xà sau khi thôn phệ. Ta liền phát hiện ta đối thiên địa chi lực lực khống chế tăng lên mấy phần. Đối với thiên địa đại đạo cảm giác lực cũng càng thêm rõ ràng. Đây cũng là tín ngưỡng chi lực công lao. Nếu là ta có thể để cho nó hấp thu càng nhiều tín ngưỡng chi lực, vậy ta ở phương diện này còn sẽ có gia tăng. Đến lúc đó coi như thần hồn của ta vẫn như cũ dừng ở thất tinh huyền tôn liệt kê, đối thiên địa chi lực trưởng khống cũng sẽ không so phổ thông chí tôn kém. Còn có, nếu là thôn phệ tín ngưỡng chi lực thật có thể không ngừng tăng lên ta thần hồn ở phương diện này biến hóa, vậy ta chỉ cần không ngừng thôn phệ tín ngưỡng chi lực, vậy ta coi như cảnh giới không thay đổi, thực lực cũng có thể không ngừng gia tăng. Cớ sao mà không làm? Nghe xong Đông Dương giải thích, Lục Khỉ cũng là rất cảm thấy kinh ngạc. nàng từng cùng Đông Dương linh hồn giao hòa qua. Đối với Đông Dương thần hồn bên trong cái kia thần bí màu xám tiểu xà tự nhiên rất rõ ràng. Nhưng cũng không nghĩ tới lại còn có chỗ tốt như vậy. Nếu là thật sự như lời ngươi nói, vậy đối với người khác mà nói là độc dược tín ngưỡng chi lực. Đối ngươi thế nhưng là cực kỳ tốt linh vật, ngoại trừ có thể tăng cường ngươi đối với thiên địa đại đạo cảm giác lực. Trong lúc vô hình gia tăng ngươi tu hành tốc độ bên ngoài, còn có thể gia tăng ngươi đối thiên địa chi lực lực khống chế. Đây chính là biến tướng gia tăng ngươi thần hồn cảnh giới tu vi. Người tu hành thần hồn cảnh giới khác biệt, chủ yếu chính là thể hiện tại đối thiên địa chi lực trưởng khống phương diện. Thần hồn cảnh giới càng cao, đối thiên địa chi lực khống chế trình độ liền càng cao. Có khả năng phát huy ra lực lượng cũng liền càng mạnh. Tựa như là Đông Dương, tâm cảnh của hắn rất cao, nhưng thần hồn cảnh giới lại chỉ là thất tinh huyền tôn. Cho nên, coi như tâm cảnh của hắn so với bình thường chí tôn đều mạnh hơn, tại khống chế thiên địa chi lực phương diện cũng kém xa phổ thông chí tôn. Có thể phát huy xuất lực lượng cũng tự nhiên không bằng. Nhưng bây giờ khác biệt, kia thần bí màu xám tiểu xa có thể tại không tăng lên hắn thần hồn cảnh giới điều kiện tiên quyết. Tăng lên hắn đối thiên địa chi lực lực khống chế. Cái này cùng biến tướng tăng lên thần hồn của hắn cảnh giới cơ hồ không hề khác gì nhau. Đông Dương cười cười, ta chính là nghĩ như vậy. Nhưng là có hay không như ta suy nghĩ, còn phải lại lần hấp thụ tín ngưỡng chi lực mới có thể chân chính chứng minh. À, trải qua Ngọc Minh Thành sự tình, Quang Minh giáo coi như mặt ngoài bất động, vụng trộm cũng sẽ đối ngươi có chỗ phòng bị. Ngươi lại nghĩ thành công đắc thủ, không thể nghi ngờ chính là độ khó tăng nhiều. Không sao, có cơ hội liền xuống tay, không có cơ hội coi như xong. Quyền đương đang tra dò xét một chút Quang Minh giáo tình huống. Lục Khỉ cười cười, cũng không nói gì nữa. Trong nháy mắt biến mất, một lần nữa hóa thành một cái lục sắc thảo vòng, quấn tại Đông Dương trên cổ tay. Đông Dương thần thức khẽ động, điều tra một chút Minh Hà chi thủy chỗ sơn cốc kia. Phát hiện Vân Ngạc cùng cái kia chí tôn thi thể biến thành cương thi, đều tại bên cạnh ao tĩnh tọa. Yên lặng hấp thu Minh Hà chi thủy phát tán ra thi khí. Từ thiên ngoại thiên trở về sau, Vân Ngạc vẫn tại tĩnh tu, chưa từng có tỉnh lại qua. Đối với cái này, Đông Dương cũng không có quấy rầy. Về phần một cái khác từ chí tôn thi thể chuyển hóa cương thi, thì là có thể tùy thời tỉnh lại. Đông Dương bên ngoài giết người thu thập thi thể, cũng đều là hắn đang phụ trách. Đem huyết dịch sau khi thôn phệ hủy thi diệt tích, Đông Dương cũng không có quấy rầy bọn hắn tĩnh tu. Thu hồi thần thức, liền trực tiếp rời đi Trường Sinh giới. Lợi An thành, đồng dạng là một tòa trung đẳng thành thị. Trải qua hơn nhật phi hành, lần nữa thay hình đổi dạng sau Đông Dương, ngay tại Lợi An ngoài thành rơi xuống, cũng như một cái bình thường người tu hành đồng dạng chậm rãi tiến vào thành nội. Đông Dương trên đường phố thuận đám người mà đi, không ngừng quét mắt hai bên đường phố từng cái cửa hàng. Cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt. Tình huống giống như hắn vừa tiến vào Ngọc Minh Thành lúc đồng dạng. Từ mặt ngoài là rất khó nhìn ra một tòa thành bên trong phải chăng có Quang Minh giáo tồn tại. Xem ra chỉ có thể từ tâm tình của mọi người bên trong điều tra một hai. Đông Dương âm thầm tràn ra cảm giác, cảm thụ mọi người chung quanh cảm xúc chi lực. Từ tâm tình của bọn hắn biến hóa bên trong, dò xét bọn hắn có biết hay không Quang Minh giáo tồn tại. Cảm thụ người khác tâm tình chập chờn, cũng không thể dò xét người khác ký ức. Nhưng Đông Dương cũng không cần dò xét người khác ký ức. Bởi vì bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng người, nhìn như cùng người bình thường giống nhau, nhưng ở sâu trong linh hồn sẽ thêm một loại bình thường người tu hành không có thành kính. Loại này thành kính cảm xúc mới là mấu chốt. Làm người tu hành, mặc kệ là cảnh giới cao thấp, là rất khó đối thứ gì thành kính. Dù sao bọn hắn là người tu hành, không phải người bình thường. Sau một lát, Đông Dương xuyên qua mấy con phố, điều tra không ít người cảm xúc chi lực. Rốt cục xác định tòa này Lợi An Thành cũng là Quang Minh giáo phạm vi thế lực. Chỉ vì hắn tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, dò xét không ít người cảm xúc, đều phát hiện trong bọn họ tâm chỗ sâu loại kia thành kính cảm xúc. Xem ra muốn thật sự xác định cả tòa thành có phải hay không đều hoàn toàn bị quang minh giáo khống chế, còn cần triệt để xác định một chút toàn thành người cảm xúc chi lực. Đông Dương trầm ngâm một chút, thầm nghĩ, trước tiên tìm một nơi đặt chân lại đi điều tra, tùy tiện tìm một cái khách sạn. Sau khi tiến vào phòng, Đông Dương ngay tại chỗ khoanh chân, tràn ra thần thức, vì không khiến người ta phát giác, hắn chỉ có thể tận lực đem thần thức tán ở không trung, yên lặng cảm thụ trong thành đám người tán ra vô hình cảm xúc chi lực. Hắn không cần đi cảm thụ đám người thất tình lục dục, chỉ cần từ kia hỗn tạp cảm xúc bên trong, cảm nhận được thành kính chi tình tự tồn tại như vậy đủ rồi. Sau một lát, Đông Dương thu hồi thần thức, thần sắc lại có chút ngưng trọng, đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài rộn ràng đám người. Nếu là mình tu luyện thất tình luyện hồn thuật, có thể từ chúng sinh cảm xúc bên trong phân biệt ra được tâm tình của bọn hắn ba động, vậy hắn sẽ rất khó tưởng tượng trước mắt cái này nhìn như náo nhiệt đám người, lại sớm đã đều bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng. Có lẽ tín ngưỡng chi lực để bọn hắn mặt ngoài nhìn qua cùng người bình thường, chưa từng nhận bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng ở thời điểm then chốt, bọn hắn tín ngưỡng người, lại có thể để bọn hắn vô điều kiện đi chết. Mà chính bọn hắn cũng sẽ không oán không hối. Lại là một tòa bị quang minh giáo tín ngưỡng chi lực chỗ toàn bộ khống chế thành trì. Đông Dương trong lòng thầm than, nhưng hắn bất lực sửa đổi, bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng người. Trừ phi giết bọn hắn tín ngưỡng người kia, nếu không sẽ rất khó giải trừ. Không biết tháng này đêm trăng tròn, người quang minh giáo phải chăng còn sẽ dùng tín ngưỡng chi lực tẩy lễ đám người. Liền để ta rửa mắt mà đợi đi. Đông Dương đóng lại cửa sổ, lập tức ngay tại trên giường ngồi khoanh chân tĩnh tọa, lần nữa tràn ra thần thức, hấp thu trong thành chúng sinh vô hình cảm xúc. Dù sao bây giờ cách lần sau đêm trăng tròn còn có một đoạn thời gian, hắn vừa vặn có thể nhờ vào đó tiếp tục một chút cảm xúc chi lực bổ sung trước đó một trận chiến tiêu hao. Trong phủ thành chủ trong đại sảnh, hai trung niên nam tử ngồi đối diện nhau, hai người bộ dáng khác biệt, nhưng trang phục lại cơ hồ là giống nhau như đúc, đồng dạng pháp bào màu vàng óng, đồng dạng thêu đầy vân hải văn. Phần lưng vân hải văn bên trên còn có một vòng kim sắc mặt trời. Phục sức cùng bị Đông Dương giết chết minh quang hộ pháp giống nhau. Chính là tượng trưng cho bọn hắn chính là quang minh giáo hộ pháp. Đường đường chí tôn cao thủ, có lưu ba sợi thanh dâu. Như là tiên sinh dạy học quần diệc hộ pháp cười nhạt nói. Minh quang hộ pháp cái chết, thế tôn đã biết được, cũng truyền xuống mệnh lệnh. Để chúng ta nhiều hơn chú ý cái này thương mộc người. Nghiệp trọng hộ pháp nơi này nhưng có thương mộc tin tức. Nghiệp trọng hộ pháp là một cái khoảng chừng 30 tuổi. Khuôn mặt ngay ngắn, nhìn như một thân chính khí nam tử. Nhưng trong mắt vẻ tàn nhẫn, lại đem hắn cho người chính khí hình tượng phá hư hầu như không còn. Không có, thương mộc cái tên này, cùng hắn hình dáng tướng mạo, đều đã âm thầm truyền xuống. Còn không có bất cứ tin tức gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.